2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 9, Mảnh hổ tường vi. Chương 90. Nhớ đến lần đầu tiên tỏ tình, Tống Khinh La chợt nhận ra, hình như lời bày tỏ của anh có vẻ hơi thâm sâu huyền ảo đối với Lâm Bán Hạ. Nếu không phải họ đã trải qua một số chuyện sau khi đi vào thế giới của 47777, anh cũng không biết hai người phải đi bao nhiêu đường vòng mới đến đích nữa. Sau khi tự suy xét tỉ mỉ, anh quyết định, sau này có gì cũng sẽ nói thẳng, tránh để cho Lâm Bán Hạ chậm chạp nhà anh, nghe không hiểu. Đêm hè oi bức, uống bia ướp lạnh và ăn đồ nướng ngon lành thật sự là một kiểu hưởng thụ. Thấm thoát đã đến nửa đêm tiệc tàn. Lâm Bán Hạ no căng bụng, ngà ngà say, nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo. Thừa dịp Tống Kinh La và Lý Nghiệp dọn dẹp, cậu đi đến bên cạnh Lý Tô. Anh ta đưa cho cậu điếu thuốc, rồi ậm ừ hỏi. Chuyện chiếc bình kia, rốt cuộc là sao? Cậu kể lại. Tôi thấy nó ở một cửa hàng trên thị trấn. Nhìn thế nào cũng thấy giống biệt thự nhà anh, nên tiện tay mua về. Chủ cửa hàng kia trông như thế nào hả? Lý Tô hỏi kỹ. Lâm Bán Hạ miêu tả lại một chút. Nhưng nhìn vẻ mặt anh ta không có vẻ gì là quen biết người đó. Kỳ lạ quá. Lý Tô cào tóc. Sao lại bị vẽ lên bình nhỉ? Lẽ nào có người giở trò tay quái à? Không hợp lý chút nào. Cậu cũng đồng tình. Có phải có ai đó mang thù oán với nhà anh không? Làm vậy là để cố ý chọc tức anh chẳng hạn? Lý Tô trầm mặt. Khả năng đó không lớn lắm. Anh ta nhả ra một làn khói. Trong giọng nói ẩn chứa vẻ bất lực. Cậu đừng thấy biệt thự này còn mới mà lầm nha. Thực ra nó đã được tân trang nhiều lần rồi ý. Thị trấn nhỏ này có truyền thống làm đồ gốm sứ. Trước kia thì rất nổi tiếng, còn từng sản xuất cả cống phẩm. Sau này thì lụn bại dần. Tuy nhiên, mấy năm gần đây việc kinh doanh phát triển cũng khá tốt. Ừ, chắc tổ tiên của anh tài giỏi lắm nhỉ? Thật ra từ lời nói và cử chỉ của Lý Tô và Tống Kinh La có thể nhận ra, cả hai đều được nuôi nấng trong gia đình gia giáo, ngay cả nếp ăn uống cũng rất tao nhã. Đúng vậy, tổ tiên tôi từng làm quan lớn. Hồi tôi còn bé, gia đình tương đối khá giả. Ít nhất có thể sống trong căn nhà to như thế này thì cũng được coi là có của anh của để rồi. Anh ta chớp mắt. Dưới ánh đèn, hàng mi trắng mốt của anh ta như đang tỏa sáng lấp lánh. Từ bé tôi đã rất yếu ớt. Mọi người trong nhà đều cưng chiều tôi. Tôi cũng vô tư hưởng thụ. Tiếc rằng sau này... Lý Tô không nói tiếp nữa, lặng lẽ dụi tách điếu thuốc trong tay. Gương mặt lộ vẻ buồn bã. Anh ta không nói hết câu. Nhưng Lâm Bán Hạ vẫn đoán được ách hẳn năm đó đã xảy ra biến cố rất lớn. Nếu không, Lý Tô cũng sẽ chẳng trở thành người như bây giờ. Anh ta trầm ngâm chốc lát rồi nói. Tôi vẫn thấy chuyện này không được ổn cho lắm. Ngày mai tôi phải đến cửa hàng kia hỏi thử xem. Cậu tán thành. Được, đến lúc đó tôi đi với anh. À đúng rồi. Sao vậy? Có phải mấy bức ảnh trên tầng 3 là ảnh chụp các đời chủ nhân của căn nhà này không? Nhớ đến hiện tượng lạ thường mà mình nhìn thấy trong ảnh, Lâm Bán Hạ vẫn hoài nghi mình bị hoa mắt. Muốn xác nhận lại. Đúng vậy, sao thế? Trong căn nhà này từng xảy ra chuyện gì quái lạ không? Ý cậu là sao? Cậu thấy được thứ gì à? Lý Tô hoài nghi. Tuy năm đó tôi từng sống ở đây, nhưng cũng đã mười mấy năm không quay về. Trong khoảng thời gian đó, nơi này từng được sửa sang lại nhiều lần. Có việc tôi không biết cũng rất bình thường. Cậu thấy tấm ảnh nào có vấn đề à? Cậu nói thật. Đúng vậy. Hình như tôi thấy người trong ảnh cử động á. Nếu là người bình thường nhất định sẽ bảo cậu hoa mắt. Nhưng mà chúng ta làm nghề này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cậu dẫn Tống Khinh La đi xem thử đi. Anh ta nhạy cảm với mấy cái thứ này lắm ý. Lâm Bán Hạ nghĩ thấy cũng đúng. Cậu vốn chỉ độn chết đi được. Có khi mấy thứ kia bay lù lù trước mặt còn chưa phát hiện ra. Chuyện này đúng là phải nhờ Tống Khinh La rồi. Thôi, cũng muộn rồi. Cậu đi ngủ đi. Du lịch là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm đấy. Lý Tô vừa nói vừa mờ ám nháy mắt với Lâm Bán Hạ. Cậu tỏ vẻ bất lực, bảo anh ta đừng có làm ra vẻ bỉ ổi trên gương mặt ưa nhìn này nữa. Tống Khinh La và Lý Nghiệp cũng đã thu dọn xong xuôi, ai nấy dẫn theo cộng sự của mình về phòng. Vừa vào phòng, Lâm Bán Hạ lập tức đi tắm, xong xuôi thì nằm ườn trên giường, lướt điện thoại. Một lát sau, Tống Khinh La ra khỏi phòng tắm. Anh không mặc quần áo, mái tóc vẫn còn nhỏ nước, cậu vội vàng đến gần xem xét. Em nhìn gì vậy? Xem vết thương của anh lành chưa? Vừa nói, cậu vừa quan sát cẩn thận. Vóc dáng của anh rất đẹp. Vai rộng eo thon hình tam giác ngược tiêu chuẩn. cơ bụng sáu múi và đường nét cơ ngực rắn rỏi hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của người châu Á. Lâm Bách Hạ thấy giữa bụng anh có một đường hồng nhạt kéo dài gần nửa người, chính là vết thương sau khi lành miệng. Cậu liếm môi, cảm thấy miệng hơi đắng chát. Vết thương này là do chính tay cậu rạch ra. Tống Kinh La còn tưởng Lâm Bách Hạ đang sàm sỡ mình, định cười trêu chọc vài câu thì phát hiện mắt cậu đỏ hoe. Sắc mặt anh lập tức xa sầm, nâng cầm cậu lên. Em sao vậy? Cậu mỉm cười. Không có gì, chỉ là em thấy xót xa thôi. Tống Kinh La lặng thinh. Cậu chậm rãi vuốt ve đường hồng nhạt đó, lẩm bẩm. Không biết bao nhiêu năm qua đã bị xé ra bao nhiêu lần rồi. Anh an ủi. Nếu là do chính tay em làm thì thật sự không đau lắm đâu. Lâm Bách Hạ cười khổ. Cậu mà tin lời này của anh thì chẳng khác gì là một tên đầu đất. Qua đây, em xế tóc cho anh. Tống Kinh Lan ngoan ngoãn đi đến ngồi trước Lâm Bán Hà. Cậu bật máy sấy, chậm rãi sấy khô mái tóc ẩm ướt cho anh. Đúng rồi, lúc trước em thấy được mấy bức ảnh ở trên tầng 3. Ảnh ừ. Ừ, em thấy người trong ảnh chớp mắt, chẳng biết có phải nhìn lầm hay không nữa. Tống Kinh Lan nhíu mày. Anh biết đó, em không nhanh nhạy với mấy việc này đâu. Lát nữa anh có muốn đi xem thử không? Được, anh gật đầu. Đêm khuya, từng làn gió hiu hiu dần xua đi tiết trời nóng bức. Lại là một đêm trời trong gió mát. Khác với thành phố, nơi này có thể thấy được bầu trời đầy sao. Vầng trăng sáng vòng vạc treo cao, ánh trăng bàn bạc chiếu xuống như phủ một màn sương mỏng lên khắp thế gian. Lý Tô ngồi ngoài ban công hóng gió. Biệt thự này ở trên núi, vô cùng mát mẻ. Dù là vào thời điểm nóng nhất cũng không cần phải bật điều hòa. Vì thân thể không chịu được ánh nắng, ngày thường anh đành phải quấn mình kín mít, đừng nói là ánh mặt trời. Ngay cả một làn gió cũng chẳng lọt được vào. Mặt khác, vì làm việc với cường độ cao, nên những khoảng khắc nhàn nhã như thế này lại càng đáng quý. Anh ta khép hờ mắt, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm có. Tiếng gõ cửa vang lên. Không biết là ai đến. Lý Tô lên tiếng. Vào đi, cửa không khóa. Cửa được ai đó mở ra. Không ngờ là Lý Nghiệp. Thấy cậu ta đến, Lý Tô chẳng buồn đứng dậy, chỉ thuận miệng hỏi sao thế. Lý Nghiệp không nói lời nào, tiện tay vứt một tập tài liệu đến trước mặt anh ta. Ban đầu Lý Tô còn tưởng là tài liệu gì đó liên quan đến công việc. Nhưng sau khi mở ra xem, anh lập tức ngồi thẳng dậy, mày cũng trao lại. Ý cậu là sao? Trong tập tài liệu này là một tờ chứng nhận sở hữu nhà đất cộng thêm mấy hóa đơn đóng thuế phí. Lý Tô đã chuẩn bị tâm lý nên không hề bất ngờ khi thấy đó là giấy tờ của căn biệt thự này. Nhưng trên đó lại chỉ viết mỗi tên anh ta. Tặng cho anh. Lý Nghiệp thản nhiên nói. Cậu điên rồi à? Lý Tô không cười, ngược lại còn nổi giận. Tôi làm nghề này lâu hơn cậu, chẳng lẽ tôi lại thiếu tiền ư? Nếu muốn, tôi không tự mua lại được à, còn cần phải qua tay cậu chắc. Cậu ta nhìn thẳng vào Lý Tô, bình thản vạch trần. Anh đang nói dối. Lý Tô á khẩu, Lý Nghiệp không buông tha. Anh muốn quay lại đây. Lý Tô đập bột đống giấy tờ vào ngực cậu ta, tức giận, đứng dậy bỏ đi. Nhưng lại bị cậu ta tóm chặt cổ tay. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Buông ra. Không buông. Trong đôi mắt xanh của Lý Nghiệp phản chiếu hình ảnh Lý Tô giận đến run người, nhưng cậu ta vẫn không mảy may dao động. Tuy anh không dám quay về, nhưng tôi biết anh muốn như thế. Anh ta nghiến răng. Cậu vớ vẫn vừa vừa thôi. Lý Nghiệp khẳng định. Ngay cả nằm mơ, anh cũng muốn quay về đây. Không sao, anh không dám thì tôi làm giúp cho anh. Vì cậu ta nắm tay Lý Tô quá chặt nên làn da trắng ngần của anh ta đỏ bừng cả lên. Lý Tô định vùng vẫy tiếp, những tưởng rằng Lý Nghiệp sẽ không buông tay, nào ngờ cậu ta lại buông ra thật, khiến cho anh ta lảo đảo vài bước. Ngủ ngon. Giọng điệu của cậu ta đều đều, chẳng có cảm xúc gì. Có lẽ những việc từng trải qua khi còn bé khiến cho cậu ta khó có thể bộc lộ tình cảm với những người xung quanh, nên luôn có vẻ lạnh lùng xa cách. Chắc hẳn chính cậu ta cũng không phát hiện ra. Mỗi khi nói chuyện với Lý Tô, đôi mắt xanh lạnh băng kia luôn rất đổi dịu dàng. Vừa nói dứt câu, Lý Nghiệp đã quay người rời đi, để lại tài liệu ngổn ngang trên sàn nhà và Lý Tô lặng thinh đứng chân trên tại chỗ. Nghe tiếng đóng cửa dứt khoát, Lý Tô ôm mặt cười chua chát, chậm rãi khom lưng, nhặt từng tờ giấy dưới đất lên. Anh ta lật lại ra xem. Thấy hai chữ Lý Tô trên đó, cổ họng như có thứ gì đó cuộn trào, uất nghẹn đến mức anh ta không tài nào thốt nổi thành lời. Căn nhà này đúng là nhà tổ của gia đình Lý Tô, nhưng trí nhớ của anh ta về nơi này hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì cho cam. Ít nhất vào lúc rời khỏi đây, sâu trong nội tâm anh ta vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi xen lẫn với bất an. Anh ta chạy trốn một cách thảm hại, chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay trở lại nơi này. Sau sự kiện năm đó, bảy người nhà họ Lý chỉ còn một mình anh ta sống sót. Chợt nhớ đến điều gì đó, Lý Tô nhìn về phía chiếc bình sứ Lâm Bán Hạ mang về. Tay nghề của người nảnh ra chiếc bình sứ này vô cùng bình thường, nhưng hoa văn vẽ trên đó lại tinh tế lạ thường. Từ dáng vẽ cho đến hành động của mỗi người đều cực kỳ sống động, như thể chỉ một giây sau là những hình ảnh ấy sẽ cử động vậy. Lý Tô càng nhìn, càng hoảng hốt. Có lẽ người khác không nắm được tình cảnh cụ thể được vẽ trên lọ, nhưng bản thân anh ta lại biết tường tận hơn bất cứ ai. Năm đó, nhà anh ta đã trải qua mọi việc trong căn biệt thự này, gặp được vật dị đoan làm thay đổi cả cuộc đời anh ta. Dù hiện tại vật kia đã bị niêm phong, nhưng Lý Tô vẫn cảm nhận được một nỗi bất an vô hạn. Cơn ác mộng mà anh ta không bao giờ muốn nhớ lại giống như dòi bọ, lúc nhúc trong xương. Dù đã nhiều năm trôi qua, thì nó vẫn vây khốn lấy anh ta, mãi không tha. Hình thái bản thể của vật dị đoan 34556 là một điều bí ẩn, nhưng một khi xuất hiện, nó sẽ mang dáng vẻ của một con người. Căn cứ theo thí nghiệm, nó sẽ chọn một gia đình nào đó, biến thành dáng vẻ của một thành viên trong gia đình rồi trà trộn vào. Ban đầu nó sẽ không gây ra nguy hiểm gì cho sinh vật và con người xung quanh mình. Nhưng, khi mức độ lây nhiễm ngày một tăng cao, những người xung quanh sẽ dần xuất hiện các vấn đề nghiêm trọng về tinh thần như gặp ảo giác, ảo thanh, tâm trạng nóng nảy, cuối cùng thậm chí còn trở nên khát máu dữ tợn. Con người sẽ dần trở thành kẻ cộng sinh với nó, trình diễn cho nó xem từng vở kịch, cho đến khi tất cả mọi người đều bỏ mạng, nó mới hài lòng. Sau khi gia đình bị nó lựa chọn không còn ai sống sót, 34556 sẽ rời đi, tiến vào gia đình tiếp theo. Vòng tuần hoàn ác nghiệt này cứ thế lặp đi lặp lại. Sau này các số liệu cho thấy gia đình càng hạnh phúc, thành viên càng đông đúc thì sẽ càng có sức hấp dẫn đối với nó. Nó tựa như một con kền kền ăn xác thối, tìm kiếm món khoái khẩu của mình ở mọi nơi. Nếu không có người chết, nó sẽ đích thân tạo ra sự chết chóc. Lý Tô không sao quên được cảnh tượng nó đội lốt mẹ anh ta rồi bị người trong trụ sở đưa đi. Khi đó anh ta không hề biết vật dị đoan là gì, thậm chí còn lầm tưởng rằng chính mẹ mình đã gây ra tất cả mọi chuyện. Đến khi trở thành kẻ cộng sinh, Lý Tô cũng bị nhốt trong trụ sở chịu sự giám sát suốt một thời gian dài đằng đẵng. Sau khi xác định chỉ số tinh thần được nâng cao hơn, ngoài ra không có biến đổi nào khác thì anh ta mới được thả ra. Đáng tiếc, lúc đó Lý Tô đã hoàn toàn suy sụp. Chỉ trong một đêm, anh ta từ một cậu chủ nhỏ được người người thương yêu trở thành một đứa trẻ mồ côi, tận mắt chứng kiến người nhà tàn sát lẫn nhau. Mười mấy năm trôi qua, chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy vẫn có thể hiện rõ mồn một trước mắt Lý Tô. Thế cho nên, khi Lý Nghiệp nói cho anh ta biết mình đã mua lại căn biệt thự này, cảm xúc đầu tiên trong lòng Lý Tô không phải là vui mừng, mà là sợ hãi. Anh ta sợ phải quay lại đây, nhưng không dám nói với Lý Nghiệp, đành đi tìm Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ, ra vẻ vu vơ, hỏi họ có muốn đi nghỉ dưỡng một chuyến không? Anh ta muốn có đông người để xóa tan nỗi sợ hãi chôn sâu trong nội tâm mình. Trước mắt cho thấy, có vẻ làm như thế chỉ thành công một nửa, bởi lúc ở một mình, anh ta vẫn vô thức bất an. Đặc biệt là khi thấy được hình ảnh trên bình sứ Lâm Bán Hạ mang về. Mỗi một người giám sát trong trụ sở đều có câu chuyện của riêng mình. Có người có thể hoàn toàn bỏ lại chuyện cũ ở phía sau. Cũng có người bị bóng ma tâm lý ám ảnh cả đời. Lý Tô và Tống Khinh La đều thuộc trường hợp thứ hai. Lý Tô nắm chặt túi tài liệu Lý Nghiệp đưa cho. Thậm chí nó bị mồ hôi thấm ướt cũng không hề hay biết. Anh ta ngồi ngay người bên giường thật lâu. Đến tận khi trong phòng vang lên tiếng động khe khẽ mới chợt bừng tỉnh. Hình như âm thanh đó truyền đến từ bên cạnh giường. Phản ứng đầu tiên của Lý Tô là nghi ngờ có chuột. Dù sao căn nhà này đã cũ, có mấy thứ đó cũng là điều bình thường. Anh ta nhìn về phía phát ra tiếng động, song không hề thấy con chuột nào cả, mà chỉ bắt gặp những hình người nhỏ bé trên chiếc bình sứ mà anh ta tiện tay đặt bên cạnh giường, đang bắt đầu cử động. Lâm Bán Hạ và Tống Khi La đi đến tầng 3, tìm được bức ảnh có hiện tượng lạ mà cậu đã nhìn thấy trước đó. Anh dứt khoát lấy ảnh xuống để kiểm tra. Lâm Bán Hạ đứng bên cạnh quan sát, hỏi thăm. Có vấn đề gì không? Anh khẽ chau mày. Có mùi của kẻ cộng sinh nhưng rất nhạt, không thể xác định được chính xác. Sao lại không thể xác định? Vì Lý Tô cũng là kẻ cộng sinh. Sau khi về đây chắc chắn anh ta có đi dạo tầng 3. Để lại chút mùi cũng là chuyện bình thường. Lâm Bán Hạ lo âu. Vậy phải làm sao? Tống Khinh La quyết định. Tạm thời cầm bức ảnh này về phòng để quan sát thêm. Xem ra cũng chỉ có cách này mà thôi. Cậu nghĩ có lẽ mình thật sự nhìn nhầm rồi. Dù sao vật dị đoan cũng hết sức hiếm thấy, sao lại đột ngột xuất hiện với tần suất cao, đi đến đâu cũng bắt gặp được chứ. Anh cầm tấm ảnh, đang suy tư thì chợt ngẩng lên nhìn Lâm Bách Hạ. Hôm nay lúc em gặp mẹ anh, bà có nói gì khác với em không? Không, cậu khẳng định. Bà chỉ bán cho em cặp bình sứ. Trên một chiếc bình hình như vẽ cả nhà Lý Tô. Em cũng không biết sao bà lại muốn bán cho em món đó. Tống Khinh La nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Trong lúc hai người đang trầm tư, dưới tầng bỗng vang lên tiếng hét của Lý Tô. Tiếp theo là tiếng rầm rầm, giống như có người nào đó đang hoảng loạn chạy trên hành lang. Rõ ràng dưới tầng đã xảy ra chuyện. Hai người lập tức chạy xuống, quả nhiên thấy được Lý Tô mặc đồ ngủ, hoảng sợ xông ra khỏi phòng, sắc mặt trắng bệch như thể vừa gặp ma. Sao vậy? Lâm Bánh Hạ vội đỡ lấy anh ta. Lý Tô nói không ra hơi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta hoảng hốt đến thế. Ánh mắt anh ta trợn trừng như một chú thỏ đang sợ hãi, toàn thân run bần bật. Tống Khinh La liếc nhìn Lý Tô rồi xông thẳng vào phòng, nhưng bên trong trống rỗng, không có gì cả. Anh cẩn thận tìm kiếm, không phát hiện vật gì khác thường, lúc này mới quay trở ra. Lý Nghiệp cũng nghe thấy tiếng động chạy đến, thay Lâm Bán Hạ ôm chầm lấy Lý Tô. Anh ta không kháng cự mà rút vào lòng cậu ta run lẩy bẩy. Bình thường Lý Tô rất gan dạ, thứ gì có thể dọa anh ta sợ đến mức này chứ? Không sao rồi. Lý Nghiệp nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta như đang vỗ về một đứa trẻ. Không sao rồi. Bây giờ Lý Tô mới dần thôi run rẩy, ngẩng đầu lên, thở hổn hển nói. Bà ấy ở trong phòng. Lý Nghiệp không hiểu. Gì cơ? Vịt kia ở trong phòng. Anh ta hét lên the thé. Lý Nghiệp liếc mắt, dò hỏi Tống Khinh La. Anh nhíu mày lắc đầu. Thấy thế cậu ta bèn an ủi. Được rồi, chúng ta không vào phòng nữa. Xuống dưới tầng nghỉ ngơi đã. Vừa nói, cậu ta vừa dìu Lý Tô đi xuống, tạm thời rời khỏi nơi này. Lâm Bán Hạ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Trong phòng không có thứ gì à? Để anh kiểm tra kỹ lần nữa xem sao. Hai người lại bước vào phòng, nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì kỳ lạ cả. Có điều cậu phát hiện, chiếc bình sứ mình đưa cho Lý Tô bị vứt chỏng chơ trên sàn nhà, may mà có trải thảm nên mới không bị vỡ. Lâm Bán Hạ nhặt bình sứ lên, quan sát chốc lát rồi đưa cho Tống Khinh La. Có phải vật này có vấn đề không? Anh nhìn chằm chằm một lát rồi chợt nhớ đến cảnh Lâm Bán Hạ gặp được mẹ mình vào ban ngày. Cau mày hỏi. Em thật sự gặp mẹ anh, đúng không? Cô khẳng định. Đúng vậy, em gặp thật mà. Vậy có khi nào Lý Tô thấy được người trên lọ sứ này không? Lâm Bán Hạ kinh ngạc quá đỗi. Việc này... đúng là có khả năng. Đi xuống xem thử đi. Anh cầm chiếc bình sứ bước ra ngoài. Ở dưới tầng, Lý Tô bưng cốc nước ấm Lý Nghiệp rót cho, cả người co ro, trông vô cùng đáng thương. Vẻ mặt anh ta ngây dại, vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng vừa thấy ban nãy. Tiếng gọi Tô Tô kia không khác gì sét đánh ngang tai, chấn động đến mức khiến cho linh hồn anh ta suýt lìa khỏi xác. Cho dù có trăm năm nữa trôi qua, Lý Tô cũng không bao giờ quên được âm thanh đó. Những hồi ức tồi tệ kia mang đến quá nhiều đau thương. Anh ta như trở về thời vẫn còn là một đứa bé bất lực, chỉ có thể ngồi co rúm trong góc, trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lưng anh ta, giọng Lý Nghiệp kéo anh ta ra khỏi ảo ảnh, trở về với hiện thực. Anh có ổn không? Lý Tô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xanh của cậu ta, uể oải nói. Ừ, không sao. Lý Nghiệp nhìn anh ta chằm chằm. Có phải là có vật gì đó? Có vật gì đó ở gần đây không? Đáng lẽ tôi không thể thấy được người kia, cũng không thể nghe thấy âm thanh đó mới phải chứ. Cậu ta không nói gì, chậm rãi lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Đó là hai viên xúc sắc một đen một trắng mà Lý Tô đã quá đổi quen thuộc. Ý định của cậu ta đã vô cùng rõ ràng. Thế thế anh ta nở nụ cười khổ. Cậu sợ tôi bị điên à? Không. Lý Nghiệp phủ nhận. Tôi chỉ muốn biết phải làm sao để bảo vệ cho anh. Cậu ta cần xác nhận Lý Tô không phải vì tinh thần căng thẳng quá độ mà sinh ra ảo giác. Anh ta thở dài, nhận lấy xúc sắc rồi tung lên. Xúc sắc xoay tròn, chạm vào nhau rồi chậm rãi dừng lại. Chữ số trên hai viên xúc sắc hiện lên trước mặt hai người. Viên màu đen là 5, viên màu trắng là 8, ghép lại chính là 85. Tuy chưa đến mức điên loạn, nhưng với người có thể chất đặc thù như Lý Tô thì chỉ số này đã là quá cao rồi. Kể từ khi trải qua những chuyện kia, chỉ số tinh thần của anh ta luôn vô cùng ổn định. Đây cũng là nguyên nhân anh ta cả gan đi nhận những nhiệm vụ nguy hiểm. Sau khi thấy rõ chữ số trên xúc sắc, anh ta chỉ nở một nụ cười chua xót, nhìn Lý Nghiệp như cầu cứu. Có phải tôi điên thật rồi không? Còn xa lắm mới đến chỉ số giới hạn. Đương nhiên anh cũng không hề điên. Thật không? Anh ta xác nhận lại. Đương nhiên là thật. Lý Nghiệp nhẹ nhàng vươn tay ôm Lý Tô vào lòng, cảm nhận được thân thể anh ta dần thả lỏng dưới sự trấn an của mình, để lộ mặt yếu đuối nhất. Phải kiềm chế bản thân một chút, Lý Nghiệp lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, cố gắng che giấu những cảm xúc cuồn cuộn đang không ngừng tuôn trào. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Cậu ta vỗ về. Lý Tô khẽ đáp lời, cảm giác an toàn dần quay trở lại. Nhưng anh ta không mảy may hay biết ánh mắt của người đang ôm trọn cả người mình lúc này như thế nào. Rốt cuộc vẫn không nở. Lý Nghiệp nghĩ thế. Thôi thì... lại nhịn thêm chút nữa vậy. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.